Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3851. Chương 3851. 3 năm. Lại đi qua thời gian nửa năm luyện đan, Bạch Vũ Triết cùng Long tộc ước định rốt cục xem như hoàn thành. 3 năm này thời gian, hắn luyện chế ra đến thần đan nếu như cầm tới một cái đỉnh tiêm tông môn đi, đoán chừng đều xem như một món tài sản khổng lồ. Cũng là không phải nói Bạch Vũ Triết thời gian 3 năm liền có thể cho đỉnh tiêm tông môn sáng tạo một món tài sản khổng lồ, mà là đỉnh tiêm tông môn tài nguyên cũng không có Long tộc tích lũy hùng hậu như vậy a. Mà lại, bọn hắn tài nguyên cũng không phải lấy ra dạng này dùng. Tông môn cần bồi dưỡng đệ tử rất nhiều, phương pháp cũng là nhiều mặt, không thể tất cả đều một mạch cầm đi luyện đan. Tại 3 năm này thời gian bên trong, Long Vương Cốc bên ngoài mặt cũng phát sinh một chút sự tình. Vệ Thiên Ma Vương mang theo chính mình 4 cái thuộc hạ vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài. Nhưng là trôi qua 1 năm thời gian sau đó, Long tộc liền bắt đầu khuyên bảo bọn hắn rời đi. Dù sao Long tộc cũng không phải đồ đần, biết những người này thủ tại chỗ này là muốn làm gì. Bạch Vũ Triết một đám người thu hoạch được bọn chúng hữu nghị cùng tôn trọng. Long tộc tự nhiên không hy vọng những nhân loại này xảy ra chuyện. Kết quả Phệ Thiên Ma Vương còn không chịu đi, nói cái gì mình đã không tại Long Vương Cốc phạm vi. Long tộc không quản được. Lại về sau, đại trưởng lão Long Hóa Đồng ra nói cho bọn hắn, Long tộc phạm vi thế lực, bao quát Long Chi đạo trường đều toán ở bên trong, để bọn hắn lập tức rời đi. Không phải Long tộc sẽ cân nhắc vũ lực khu trục. Phệ Thiên Ma Vương không có cách nào. Bọn hắn cũng không phải thật muốn cùng Long tộc đối đầu, chỉ là đối Bạch Vũ Triết mấy người này hận thấu xương. Mà lại đứng tại cái khác góc độ đi xem, mấy người này cũng nhất định phải sớm làm diệt trừ. Nhưng nếu như vì cái này muốn cùng Long tộc tranh đấu một trận vậy liền không đáng. Đặc biệt là tại cái này trong lúc mấu chốt, chọc giận Long tộc, vạn nhất người ta muốn đi theo Bạch Vũ Triết bọn người đi trợ giúp các đại tông môn đâu. Loại kia đợi Phệ Thiên Ma Vương, khả năng chính là Thiên Tà Ma Tôn phẫn nộ. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể lui, mà lại Long tộc ngay cả Long Chi đạo trường cũng không để bọn hắn ngốc. Rơi vào đường cùng Phệ Thiên Ma Vương chỉ có thể mang theo Mặc Hưng bọn người. Thối lui đến Long Chi đạo trường bên ngoài, 5 người tìm cái địa phương bí ẩn yên lặng chờ đợi. Thề nhất định phải chờ đến Bạch Vũ Triết ra. Đương nhiên, có thể chờ hay không đạt được liền không nói được. Dù sao đi ra Long Chi đạo trường con đường nhiều như vậy, lại không chỉ là bọn hắn thủ mấy cái kia địa phương. Tiểu Hữu, 3 năm này thời gian thật là quá cảm tạ ngươi, cũng làm cho ngươi quá cực khổ. Một ngày này, Long Hóa Đồng tự mình đến bên này, nhìn xem Bạch Vũ Triết mặt mũi tràn đầy thân thiết. 3 năm này thời gian đối với tại Long tộc phát triển đến nói chính là cực kỳ trọng yếu, khẳng định sẽ bị ghi chép tại Long tộc trong lịch sử. Đại trưởng lão quá khách khí, bản thân cái này chính là chúng ta ước định, mà lại ta cũng cầm các ngươi không ít chỗ tốt đâu. Bạch Vũ Triết khách khí nói, ha ha, cái gì đều đừng nói, các ngươi sau này sẽ là chúng ta Long tộc vĩnh viễn bằng hữu. Long Hóa Đồng thận trọng nói, câu nói này hàm lượng cũng không nhỏ, Long tộc là tuyệt đối sẽ không tùy tiện mở miệng nói loại lời này. Tối thiểu nhất, cho tới bây giờ, Long tộc còn không có đôi cái khác nhân loại nói qua lời tương tự. Chủ yếu là Bạch Vũ Triết xác thực rất phúc hậu, cũng không có một mực chỉ luyện chế một loại thần đan đến qua loa cho xong. Hắn luyện chế những cái kia có thể đề cao thiên phú tiềm lực thần đan, hiệu quả vô cùng tốt, Long tộc cũng vĩnh viễn sẽ là bạn tốt của chúng ta. Bạch Vũ Triết cũng cười nói, Long tộc nhưng thật ra là một cái rất đáng yêu tộc đàn. Người nhìn lúc trước Long Thanh Phong liền biết, chất phác ngay thẳng đáng yêu. Đương nhiên,